Đế Tôn, chương 105, hai đại kiếm khí 1, góc truyện audio.com, hắn chứng kiến Lạc Hoa Âm thi triển một chiêu ngũ hành kiếm khí, ma trung trong cơ thể liền tự động chấn minh, phía trên ma trung xuất hiện cảnh tượng năm tòa kiếm sơn, kiếm khí xông thẳng lên trời, đem tất cả công pháp khác biến thành đồ án hết thảy đè xuống, chỉ còn lại có một khổng tước đại minh vương như trước có thể bao trùm ở phía trên ngũ hành kiếm khí, trong nội tâm liền biết môn công pháp này cấp bậc cực cao, so với hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh kém một ít. Công pháp của hắn, vô luận là thần thông hay là đạo đài, hết thảy thúc ngựa không kịp. Hơn nữa tốc độ ma trung suy diễn đại ngũ hành kiếm khí cũng cực kỳ chậm chạp, chỉ dựa vào ma trung suy diễn, chẳng biết lúc nào mới có thể suy diễn đến cảnh giới cao thâm, bởi vậy Giang Nam dứt khoát nịnh nọt lấy được Lạc Hoa Âm cao hứng, Lạc Hoa Âm sẽ truyền thụ cho hắn môn công pháp này, tiết kiệm thời gian mình suy diễn công pháp. Phía trên ma trung của hắn, đã có hơn 600 chủng công pháp đều ở bên trong suy diễn, nếu thêm đại ngũ hành kiếm khí nữa, tốc độ suy diễn những công pháp này thì tất sẽ sâu sắc giảm xuống. Mã Thí Tâng Bốc có thể lấy được đường tắt, cớ sao không làm? Lạc Hoa Âm đối với Mã Thí Tâng Bốc của hắn từ chối thì bất kính, có chút thỏa mãn cười nói. Hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi đại ngũ hành kiếm khí, đợi ngươi tu thành thần luân, mở ra tử phủ, liền có thể hóa thành đại ngũ hành kiếm khí thần thông, mặc dù không có uy lực như vi sư cắt mấy thần thông cường giả lại dư sai. Cắt mấy thần thông cường giả, Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Năm đó thời điểm Thánh Tông khảo hạch thật sự xác nhận sư phụ ta là người trong chính đạo, mà không phải ma đạo đánh vào Huyền Thiên Thánh Tông ta nằm vùng sao. Nguồn tại ện phôn, tu luyện đại ngũ hành kiếm khí của ta cần ngũ đại nguyên lực, trong đó trung nhạc kiếm khí cần hấp thu luyện hóa địa từ nguyên lực, đông nhạc kiếm khí cần mộc nguyên lực, nam nhạc kiếm khí cần hỏa nguyên lực, tây nhạc kiếm khí cần kim nguyên lực, bắc nhạc kiếm khí cần thủy nguyên lực. Lạc Hoa Âm một ngón tay điểm ở mi tâm Giang Nam, tâm pháp hóa thành một đạo thần niệm nhảy vào bên trong mi tâm của hắn, cùng thần niệm của hắn lẫn nhau giao hòa, lập tức trong đầu Giang Nam liền nhiều ra tâm pháp tu luyện đại ngũ hành kiếm khí, nói. Đại ngũ hành kiếm khí dễ thành, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm lại cực kỳ khó khăn. Người nếu theo khuôn phép cũ tu luyện, đoán chừng luyện đến chết già chỉ đến được thần luân cảnh, nhưng nếu có được ngũ đại nguyên lực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngũ đại nguyên lực này chính là linh khí tinh hoa ở giữa thiên địa, rất là khó tìm, bất quá bên trong Thánh Tông chúng ta liền có ngũ đại nguyên lực dùng cung cấp đệ tử tu luyện. Ngũ đại nguyên lực này đều là tiền bối cao nhân Thánh Tông siêu tầm đến, nuôi dưỡng mấy chục vạn năm, hùng hậu vô cùng, đệ tử muốn đi vào nguyên lực đại điện tu luyện liền chỉ có dụng công lao đi đổi lấy cơ hội. Giang Nam thầm nghĩ. Có U Minh thần thủy cùng đâu xuất thần hỏa, thủy hỏa nguyên lực ta đều đã có thể trước luyện thành bắc nhạc kiếm khí cùng nam nhạc kiếm khí, lưỡng đạo kiếm khí này một thành, thực lực của ta thế tất tăng nhiều. Lạc Hoa Âm đem tâm pháp truyền thụ cho hắn, vừa chi tiết giảng giải một phen, lại để cho Giang Nam nói ra chỗ nghi ngờ của mình, sau đó từng cái giải đáp nói. Mấy ngày nay ngươi trước quen thuộc, góc truyện audio.com. Đại ngũ hành kiếm khí thử tu luyện một chút, ta xem trong cơ thể ngươi có thủy hỏa nguyên lực bắt đầu khởi động, hẳn là có bảo vật này, có thể trước luyện thành hai loại kiếm khí. Giang Nam biết rõ thần thủy thần hỏa bên trong mi tâm mình giấu giếm không nổi nàng, bất quá mặc dù là Lạc Hoa Âm cũng không cách nào phát hiện ma trung trong cơ thể hắn, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Thúy Thúy tỷ, ngươi phải chăng biết rõ Giang Lâm bái vị trưởng lão nào môn hạ không? Lạc Hoa Âm rời đi, Giang Nam hướng Thúy Thúy hỏi. Giang Lâm sư tỷ, Thúy Thúy nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói Giang Lâm sư tỷ bái Hàn Phương trưởng lão làm môn hạ, hôm nay ở bên trong Linh Càn Phong Càn Nguyên Cung, đại sư huynh, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Giang Nam đè xuống kích động trong lòng, nghiêm nghị nói. Giang Lâm là muội muội của ta, ta cùng nàng đồng dạng xuất từ phế tích trung thổ thiên khiển chi địa, lúc tai biến phát sinh ta cùng nàng tách ra, nguyên lai tưởng rằng nàng đã chết, không nghĩ tới nàng cũng bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông. Hôm nay ta đã ở bên trong Thánh Tông, tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của nàng. Nguyên lai Giang Lâm sư tỷ là muội muội của ngươi, huyết mạch Giang gia các ngươi ngược lại là không tệ, rõ ràng huynh muội hai người đều có thể bái nhập Thánh Tông. Bất quá, ngươi nói muốn bảo hộ nàng, lại có chút quá sức rồi. Thúy Thúy hiển nhiên như trước đối với mới vừa rồi bị hắn đau nhức đánh một trận có chút tức giận, đả kích hắn nói. Đại sư huynh, ta nghe nói trước đó không lâu Giang Lâm sư tỷ đã thông vũ thánh các thứ 8 quan, trở về tu vi liền đột phá tu thành ngoại cương. Hôm qua lại có tin tức nói, nàng đã tu thành thần luân, sắp mở ra tử phủ tu thành thần thông. Người bất quá là nội cương cảnh, muốn bảo vệ một thần luân cường giả chẳng phải là quá sức rồi hả? Đổi thành nàng đến bảo hộ ngươi còn không sai biệt lắm. Giang Nam trầm mặc một lát, hít vào một hơi thật dài, thua ở trong tay Lạc Hoa Âm hắn cũng không có bị đả kích, nhưng Thúy Thúy nói lại đả kích hắn rồi. Quý Thúy nói đúng, tu vi thực lực của ta còn thấp, ngay cả Lâm Nhi muội muội cũng không cách nào bảo hộ, càng nói gì đuổi theo tỷ tỷ, dựa vào hai tay của mình đi bảo hộ tỷ tỷ. Hắn ổn định lại tâm thần, không hề nói đến sự tình đi Linh Càn Phong, mà là chuyên tâm tu luyện đại ngũ hành kiếm khí. Lạc Hoa Âm truyền thụ đại ngũ hành kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt, là bên trong công pháp mà Giang Nam đã thấy, một loại sắc bén bá đạo nhất, thử nghĩ thoáng một phát, kiếm khí giống như ngọn núi quét ngang qua, ai có thể ngăn. Năm tòa núi lớn y hệt kiếm trận đem đối phương bao ở trong đó, ai có thể địch. Lạc Hoa Âm có thể sáng chế bộ công pháp này, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Bên trong mi tâm của Giang Nam, một đóa thần hỏa thong thả thiêu đốt, một giọt thần thủy óng ánh sáng long lanh, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực nồng đậm, lập tức bị tâm pháp đại ngũ hành kiếm khí kéo qua, dựa theo một loại quỹ tích kỳ lạ vận hành, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng kiếm quang bắn ra bốn phía. Hắn đã có thể thúc dục tầng thứ hai của Đâu Xuất Thần Hỏa cùng U Minh Thần Thủy, đem nguyên lực tầng thứ hai càng thêm nồng đậm kích phát, dùng để tu luyện Nam Nhạc kiếm khí cùng Bắc Nhạc kiếm khí, hiệu quả tốt đến thần kỳ, rất nhanh liền có kiếm khí tạo ra. Cách chương